biết trước yêu là sẽ đau, mà sao con tim anh vẫn dại khờ. Dù cho mấy ai học được chứ ngờ, cỡ sao anh vẫn dại khờ yêu em. Khi em ra đi về bên người, anh chỉ cầm nín tim chết lặng. Thôi em đi đi đừng quay lại, anh sợ cảm giác nhìn thấy nhau thêm cay đắng. Lúc người rời bước nghe lòng tái tê dàn vỡ, kể từ đây đôi ta đành phải cách xa rồi. Lãng khô này rơi đầy lỗi xưa mình chung bước, trời cao sao chia cách mối duyên tình ta. Giữa cuộc đời dẫu vô tình thấy nhau người ơi, xin chào nhau quay lưng đi đừng nói câu gì. Anh đã cố quên rồi, hãy để quá khứ ngủ im. Từ nay ta sẽ như người dương. Quên rồi, anh không còn nhớ tên em. Là sẽ đau, mà sao con tim anh vẫn dại khờ. Dù cho mấy ai học được chữ ngờ, cỡ sao anh vẫn dại khờ yêu em. Khi em ra đi về bên người, anh chỉ cầm nín tim chết lặng. Thôi em đi đi đừng quay lại, anh sợ cảm giác nhìn thấy nhau thêm cay đắng. Người rời bước nghe lòng tái tê dàn vỡ, kể từ đây đôi ta đành phải cách xa rồi. Lãng khô này rơi đầy lỗi xưa mình chung bước, trời cao sao chia cách mối duyên tình ta. Giữa cuộc đời dẫu vô tình thấy nhau người ơi, xin chào nhau quay lưng đi đừng nói câu gì. Anh đã cố quên rồi, hãy để quá khứ ngủ im. Từ nay ta sẽ như người dương. Quên rồi, anh không còn nhớ tên. Lúc người rời bước nghe lòng tái tê dàn vỡ, kể từ đây đôi ta đành phải cách xa. Trời cao sao chia cách mối duyên tình ta. Giữa cuộc đời dẫu vô tình thấy nhau người ơi, xin chào nhau quay lưng đi đừng nói câu gì. Anh đã có quên rồi, hãy để quá khứ ngủ yên. Từ nay ta sẽ như quên rồi, anh không còn nhớ tên em. Từ nay ta sẽ như người dương. Quên rồi, anh không còn nhớ tên em.